Cưng chiều mỗi em, chương 254, rối loạn tình dục, gocchuyenaudio.com. Hạ Lan Châu là nhân vật quan trọng giam chân Hạ Huy Thành. Nếu như chuyện của Hạ Lan Châu bị bại lộ, Hạ Huy Thành ắt sẽ không kết hôn với cô ta. Như vậy, Lê Nhật Linh tất nhiên cũng chịu ảnh hưởng. Lần trước lúc nhìn thấy Hạ Huy Thành ở cùng với Lê Nhật Linh, ánh mắt của Hạ Huy Thành khiến cho Lâm Quân hoảng sợ. Mặc dù Lê Nhật Linh bây giờ hoàn toàn thuộc về anh rồi, nhưng anh có thể nhìn ra được Hạ Huy Thành vẫn còn liên quan rất nhiều đến quá khứ của cô. Cho dù cô sẽ không đến với Hạ Huy Thành, nhưng mỗi lần nhìn thấy Hạ Huy Thành, thậm chí là nhắc đến tên của anh ta, thì lòng cô ít nhiều đều có một cảm xúc không ổn định. Tình cảm là một thứ gì đó rất kỳ diệu, và áy náy cũng là một loại cảm xúc cực kỳ mạnh mẽ, khó có thể xua đuổi. Nó sẽ ảnh hưởng đến mọi quyết định của Lê Nhật Linh, ảnh hưởng đến trọng lượng của người đó trong lòng cô. Lâm Quân không muốn trọng lượng của Hạ Huy Thành trong lòng Lê Nhật Linh tăng lên, cho dù chỉ là vì áy náy. Hà Dĩ Phong xem như là nhìn ra tâm tư của anh ta trêu chọc nói. Ái chà, tổng giám đốc Lâm của chúng ta mà lại có lúc không tự tin à? Lâm Quân thản nhiên nói. Đối diện với cô ấy, tôi luôn không tự tin như vậy. Hà Dĩ Phong nói, tôi cứ tưởng cậu trước giờ đều rất bình tĩnh. Lâm Quân nói, Lê Nhật Linh trước giờ đều lúc nóng lúc lạnh, nhưng lại tràn đầy sức hút chết người. Ngay từ đầu thì anh đã thích Lê Nhật Linh, chỉ là anh kiêu ngạo, khăng khăng không chịu thừa nhận bản thân lại động lòng với một người phụ nữ không thèm để ý gì đến mình. Cho nên, mới để ý, mới chiếm đoạt. Cho dù là hiểu lầm Lê Nhật Linh xảy ra quan hệ với Hạ Huy Thành, thì anh cũng không muốn để Lê Nhật Linh rời khỏi, thật ra lúc đó đã yêu rồi nhỉ. Nếu như không phải Hạ Huy Thành nhắc nhở anh, thì e là đến bây giờ anh vẫn chưa có dũng khí đối diện với lòng mình. Hà Dĩ Phong không nói gì, nhưng thật ra không phải là anh không muốn nói. Thích Lê Nhật Linh, nhưng chỉ có thể thích một cách âm thầm trong lòng thôi là được rồi. Đúng rồi, cậu với cái cô Lê Minh Nguyệt gì đó bên nhau thật sao? Lâm Quân biết Hà Dĩ Phong này gần đây không ra ngoài ăn chơi lêu lổng nữa, có vẻ như đã quay đầu vào bờ. Nhắc đến Lê Minh Nguyệt thì Hà Dĩ Phong liền bực mình. Không có, thế thì tốt, Lâm Quân gật đầu, Nhật Linh rất quan tâm đến cô gái tên Lê Minh Nguyệt đó, cậu đừng có đùa giỡn với người ta. Chấm, yên tâm đi, tôi đâu có cầm thú đến mức đó. Cả người cô bé đó, ngoại trừ khuôn mặt tròn xoe có chút da thịt còn chỉ nhìn thân hình không thì tôi còn tưởng là thiếu nhi đấy, tôi nuốt không nổi miếng đó. Lâm Quân tiếp tục hỏi, thế gần đây cậu em của cậu liệt rồi à, không ra ngoài chơi không phải là phong cách của cậu mà. Nói bậy, hai vợ chồng các cậu không thể nhìn điểm tốt của tôi sao? Một người thì mắng tôi cong, một người thì mắng cậu em của tôi liệt, ông đây hoàn lương đấy, được không Hải? Được, nhưng bạn của Nhật Linh tốt nhất cậu đừng có chơi đùa lung tung. Chơi cái rắm, Hà Dĩ Phong không nhịn được mà nói bậy, Lâm Quân nghe vậy mới sảng khoái. Anh ta bực bội chết đi được. Chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị cám dỗ bởi một người phụ nữ đã có gia đình, và anh ta cũng không định trở thành người thứ ba. Nhưng anh ta nhanh chóng tỉnh ngộ, muốn làm một người đàn ông tốt giữ mình trong sạch thì lại bị đôi vợ chồng này lần lượt phản kích. Chơi cái gì cũng không sao, cậu vui là được rồi. Lâm Quân vỗ vỗ vai Hà Dĩ Phong, gocchuyenaudio.com. Chấm, Lâm Quân biết rõ mấy chuyện xấu của Hà Dĩ Phong, còn nhớ lúc trước khi Hà Dĩ Phong ăn chơi điên cuồng, một đêm ngủ với tận ba người phụ nữ. Bây giờ thì bên cạnh không có người phụ nữ nào, còn không ra ngoài chơi, sao thân thể khỏe mạnh mà mấy tháng liền không động đến phụ nữ. Tây Nhan Lâm Quân nén giọng, vẫn là không yên tâm mà hỏi. Chỗ đó của cậu không có vấn đề thật chứ? Ông nội mày Lâm Quân, tôi liều mạng với cậu cách trương.